Chương 237, ma nữ nhóm mới dập. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ đặt chương 237, ma nữ nhóm mới dập ở trên máy bay, đem mấy tháng trước trở thành thí thần giả kinh lịch kỹ càng báo cho gì, bao quát cùng ẹ gì cả cùng lũ cờ dễ tì ạ gặp nhau, lẫn nhau ở giữa kết xuống ràng buộc. Tạp chí trùng sau đó, máy bay bình an rơi xuống ản phờ rổ sân bay, ngay tại chặt cùng gì thu hồi hành lý, đi ra phi trường thời điểm. Nên đón hai người chính là lũ cờ dễ tì ạ cùng ẹ gì cả, cùng làm vì bọn nàng nữ buộc mà đi theo phía sau ạ gì ản nạ ba người. Khi nhìn đến ba người này tổ trong nháy mắt, chặt liền tỉnh ngộ, từ vừa mới bắt đầu, hắn tất cả hành động đều tại ẹ gì cả trong lòng bàn tay tiến hành. Lấy ban sơ lữ hành kế hoạch, kích động chặt cảnh giới tâm đến bày ra xạ nạ cùng xì rủ cả rời đi, cũng là vì để lâm vào cùng đồ mạt lộ chặt hướng thông đồng tốt lắm người quen cầu cứu. Kỳ thật chỉ cần xâm nhập suy nghĩ một chút, ngay cả chặt đều đoán được có thể đối kháng ẹ gì cả mà nữ chỉ có lũ cờ dễ thì ạ, lấy mưu trí chứ danh ẹ gì cả làm sao có thể xem nhẹ. Không, chính là bởi vì dạng này, cho nên mới cố ý khởi xướng mãnh liệt thế công, lệnh chặt đem toàn bộ hy vọng đặt ở vị này đồng dạng e sợ cho thiên hạ bất loạn, ưa thích đùa bỡn người khác mà nữ trên thân. Cứ như vậy, chặt xông về giữa hè nghỉ phép đảo, dạng này một cái mở ra nơi trốn. Lũ cờ dễ tì ạ cùng bí mật kết minh ẹ gì cả chế định kế hoạch, hoàn mỹ thành công. Không cho phép có bất kỳ nghi ngờ nào cùng phản kháng, hai vị Mỹ lệ ma nữ một trái một phải khoác lên chặt cánh tay, ạ gì ản nạ nhận lấy hành lý, tại vạn chúng chú mục bên trong, cùng một mặt không cam lòng gì cùng rời đi sân bay, trực tiếp đi tới sớm liền chuẩn bị xong tư nhân bãi cát. Tháng 7 cuối tuần, chính là giữa hè thơ y điếm Nam Italy tại tháng 5 thời điểm cũng đã là có thể mặc ngắn tay ấm áp mùa. Cho nên khi giữa hè thời điểm, mặt trời nhiệt độ nhưng là phi thường mãnh liệt. Cho nên, tương đối như thế bờ biển làng du lịch là phi thường được hoan nghênh. Vạn dặm không mây xạ đi ni ạ bầu trời xanh. Mỹ lệ bãi cắt cùng đỏ tím ngọc bích biến ca ở trước mắt triển khai. Nơi này không phải mùa xuân lúc cùng ẹ gì cả chạy khắp nơi địa phương. Đảo Tây Bắc Bộ, tới gần vứt bỏ bạc nu ý bãi biển. Mặc dù là tới gần sân bay chỗ ạn phở rổ, nhưng là du lịch sổ tay bên trên nhưng không có. Từ sân bay bị bắt tới chặng, cùng gì, còn có chiêu đái hai người lũ cờ dệ thì ạ, ẹ gì cả cùng trợ thủ kiêm nữ buộc gạ gì Anna đều đủ tụ tập ở đây. Sau đó, bị lấy cố ý mời ngươi, ngươi phải dùng thân thể bồi thường danh nghĩa, yêu cầu cưỡng chế lao động. Bất quá, cái này lao động đối với nam tính mà nói, hẳn là vô thượng phúc lợi a bề ngoài là tuổi trẻ thiếu nữ xạ đi nì a ma nữ, lũ cờ dệ tì ạ đang nằm tại trên bờ cắt trên đệm, yêu nhã thoa kem chống nắng. Bôi người, đương nhiên là duy nhất nam tính chắc. Rõ ràng là mình liên hợp ẹ gì cả lừa gạt chắc, nhưng đang hưởng thụ lấy thiếu niên vương phục thị thời điểm, chính ở chỗ này bày ra một bộ việc không liên quan đến mình thuyết giáo dáng vẻ. Ngươi thật đúng là không hiểu được hoài nghi người đâu. Thiếu niên đầu tiên hẳn là hoài nghi là cái kia ẹ gì cả tiểu thư cố ý kích thích người cảnh giới tâm đề án. Từ lúc kia nên cân nhở ở cờ cái này có phải là âm mưu hay không bắt đầu đi à, chính là như vậy, dùng thêm chút sức thuận tiện nhấc lên, hai người đều là đồ tắm. Chỉ là, lù cờ dệ thì ạ bikini thượng bộ giải khai, cũng chính là nửa thân trần tư thái nằm. Cái kia mỹ diệu thân thể, phi thường có nhục cảm. Tính áp đảo uy áp cảm giác bộ ngực. Mặc dù sinh hoạt rất xa đoạn nhưng là vòng eo mảnh khảnh, toàn thân lồi lõm đường cong, đều áp đảo ẹ gì cả phía trên. Lại nói thân cao khoảng 1m6 ẹ gì cả, tại Italy xem như nhỏ cái. Lấy Nhật Bản tiêu chuẩn cơ bản tới nói có thể địch nổi đồ tắm thần tượng dáng người, nhưng là tại bổn quốc chỉ có thể ở hoa xa xỉ thuận tiện để người chú ý nhưng là, lù cờ dệ thì á lại không phải như vậy. 1m7 tả hữu thân cao, bạo phát tính đường cong đẹp. Loại kia khêu gợi co giãn, cùng Âu Mỹ trong TV xuất hiện số G, hoặc là gợi cảm nữ tinh không sai biệt lắm. Đang tại nàng phía sau lưng bên trên bôi chét lấy kem chống nắng chặt một bên nhận thụ lấy cái này mà tính thân thế dụ hoặc, một bên lắng nghe nàng đến chậm dạy bảo, ngón tay trong lúc lơ đãng trượt vào dưới người nàng đè ép bị bẹp bình chạm bộ ngực, hơi dùng sức bóp một cái. Ân cái này không sai thiếu niên, xem ra phân này khác mấy tháng. Ngươi thu được rất lớn trưởng thành A phát ra một tiếng dụ hoặc dên gì, lù cờ dệ tỷ ạ từ từ đem thân thể quay lại, để gợi cảm yêu diễm thân thể chính diện không giữ lại chút nào hiện ra ở chặt trước mắt. Vậy kế tiếp là bộ ngực đi A, Lù cờ dệ thì ạ, không sai biệt lắm có thể đem gỗ đủ trả lại cho ta a ẹ gì cả dùng vui sướng thanh em hướng răn dạy bên trong nửa thân trần mỹ nữ đáp lời nói. Mặc màu lót đen bên trên vẽ lấy màu đo bộ dáng, dễ dàng cho hoạt động bikini, cân xứng thân thể cùng như nước trong veo da thịt không chút nào thương tiếc trần lộ ra. Bởi vì ngươi giúp chuyện ta mới đem chặt cho ngươi mượn, chuyến đi này ý nghĩa chính ở chỗ xúc tiến ta cùng chặt quan hệ phát triển a không sai biệt lắm có thể a nói xong. Nàng còn hung hăng trợn mắt nhìn lũ cờ dễ tì ạ trước ngực cái kia hai viên kinh người sơn phong. Tự nhận là ở mọi phương diện đều đặt chân ở nữ tính đỉnh điểm nàng, chỉ có trên bộ ngực tự than thở không bằng. Nếu như không phải lần này bắt cóc kế hoạch có thể áp dụng, đại bộ phận tất cả đều ngưỡng trượng ma nữ này công lao, ẻ gì cả là tuyệt đối không cho phép chặt cùng ma nữ này đáp lên quan hệ. Ai? Đây chính là qua sông đoạn cầu á ẹ gì cả lũ cờ dệ tì ạ trên mặt tràn đầy mị hoặc tiêu dung, bắt lấy chặt tay, một cái đặt ở mình bộ ngực, một cái khác thì thăm dò vào quần bơi, đi tới nữ tính trọng yếu nhất bộ vị. Chặt có thể rõ ràng cảm giác được, ngón tay chạm tới cái kia phiến ấm áp mềm mại cùng ướt át. Thiếu niên, ngươi cũng là nam nhân, ham ẹ gì cả tiểu thư còn có mang tới thiếu nữ còn trẻ như vậy cu nở dê là có thể lý giải. Nhưng là... So với ngây ngô tiểu cô nương, ta cái này đã chín thân thể càng mỹ vị a không tin, ngươi chỉ cần hơi nhấm nháp một chút liền biết xác thực chặt nuốt một miếng nước bọt, một tay vướt vướt lũ cờ dệ tì a mềm mại bộ ngực sữa, một vươn tay ra hai ngón tay, nhẹ nhàng đẩy ra cái kia hai mảnh mềm mại mỹ nhục, hướng phía ấm áp ướt át chỗ sâu thăm dò đi vào. Ừ thế nào, chắc, thân thể của ta không sai a lũ cờ dệ tì a mỹ nhãn như tơ nhìn chằm chằm chặt mặt, mỹ rượu có chút dãy rủa. Từ bộ ngực cùng hạ thể truyền đến nhanh cảm giác, làm nàng bất chi bất giác mất phương hướng. Câu đánh giá 910 đồng cuối chương thả. Cồn vợ ở, Mỹ Đạt.